không biết có phải do nàng chưa xài quen điện thoại hay không, cô luôn cảm thấy tiếng nói phía bên kia rất trầm thấp, khàn khàn, nghe qua thực sự không thấy thoải mái. Hơn nữa tín hiệu cũng dường như hơi yếu, có thể nghe được tiếng ồn rè rè qua điện thoại. À, thì ra là vợ Tiểu Vĩ à, Tiểu Vĩ có ở đó không? Tôi đang ở quán cà phê, không mang theo chìa khóa dự phòng có phải ở chỗ cô ấy hay không? Phiền cô nói với cô ấy mang tới đây một chuyến. Diêm Cơ vừa nghe nói như thế, lập tức xem trong túi sách của An Vĩ, quả nhiên cô nhìn thấy một chiếc chìa khóa có gắn móc tên quán cà phê. Xin lỗi ông chủ Trương, An Vĩ có việc không ở cạnh, nhưng chìa khóa tôi có giữ, bây giờ tôi sẽ thay cô ấy qua đó một chuyến. Được, tôi chờ cô ở quán cà phê. Nàng ngẩng đầu lên nhìn vào bản đồ tuyến đường của xe buýt, vận khí của nàng không tệ, tuyến đường của chiếc xe này vừa lúc đi ngang qua quán cà phê. Nàng quyết định xuống xe gần một khu dân cư nhỏ, khoảng cách từ đó đến quán cà phê không xa, xuống xe sau đó đi bộ một chút là đến nơi. Nàng đã tìm được chìa khóa ở trong túi của An Vĩ, chờ lát nữa đến trạm và xuống xe sẽ đi thẳng đến quán cà phê, sau đó đưa chìa khóa cho chủ quán, sau đó sẽ trở lại đây và lên chuyến xe hướng ngược lại về nhà, nàng tính toán một cách tỉ mỉ. Khi nàng xuống xe, trời đã bắt đầu tối, những chiếc đèn bên đường đã được bật sáng lên, nàng tuy có vội vội vàng vàng nhưng cũng không quên nhìn đường để còn nhớ đường mà về, sau đó nàng chạy tới quán cà phê. Trước quán cà phê cực kỳ vắng lặng, ngay cả một bóng người đều không thấy. Gì, ông chủ Trương ở đâu? Không phải nói rằng sẽ chờ nàng ở cửa hay sao? Vì sao không thấy người đâu? Nàng đi tới cửa của quán cà phê, dán mặt ở trên cửa kính. Trong tiệm vốn nên sáng đèn nhưng lại tối đen, mơ hồ có thể nhìn thấy quầy thu ngân chỗ gần lối vào. Nàng cầm lấy di động lên, thao tác không thành thục mở khóa, sau đó gọi điện thoại cho chủ quán. Xin chào, số điện thoại mà bạn đang gọi đã ngừng hoạt động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lập tức trợn tròn đôi mắt nhìn lại tất cả những cuộc gọi vừa rồi, thật sự đúng là số di động của chủ quán đã gọi cho nàng, nhưng vì sao nàng lại không gọi được cho ông ấy? Chỉ vừa mới trôi qua 10 phút, di động đã ngừng hoạt động. Nàng nhìn một mảnh tối đen trong tiệm, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút sợ hãi. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, đặc biệt là cuộc điện thoại vừa rồi có chút quỷ dị. Đột nhiên, một bóng đen lóe lên từ bên trong quán cà phê, nàng kinh ngạc lùi về phía sau vài bước, là yêu tà quỷ vật gì đang quấy phá nàng sao? Vừa rồi, đó là... Là cái gì, nàng bây giờ không khác gì phàm nhân, không tránh khỏi nàng cũng có chút bất an. Nàng lần nữa lấy điện thoại gọi cho chủ quán, nhưng điện thoại vẫn không thông được. Nàng chịu đựng sự khó chịu mãnh liệt, nhìn trái lại nhìn phải, không nhìn thấy bóng dáng chủ quán, vì thế đang định rời đi. Ai ngờ, khoảnh khắc nàng vừa quay đầu đi về phía cửa kính của quán, nàng nhìn thấy có một cửa sổ không bị rèm che lại, một luồng ánh sáng rực rỡ tản ra, đột nhiên chiếu sáng toàn bộ phía bên trong quán. Nhưng, đây không phải là điểm quan trọng nhất, điều khiến nàng đặc biệt kinh ngạc chính là vị trí chỗ cửa sổ lúc nãy mà nàng đã dựa vào, có một thanh niên nhợt nhạt đang nghiêng người bất động dựa vào trên ghế. Chiếc cổ bị xoắn thành một độ cong rất quỷ dị, đầu treo ở trên ngực, cặp mắt không có đồng tử, chỉ có lòng trắng, cứ như vậy nhìn nàng. Nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù Diêm Cơ đã nhìn quen những quỷ tà âm vật ở âm giới cũng nổi hết da gà. Nhưng nó nhìn nàng như thế thì có thể làm gì? Nàng nhìn lướt qua nó lần nữa xoay người rời đi. Ai ngờ, nàng còn chưa kịp nhấc chân bước đi, cánh cửa vốn dĩ bị khóa chặt sau lưng đột nhiên mở ra, một luồng lực cực mạnh kéo nàng vào trong. Nàng bị lực lượng vô hình kia kéo vào, thân thể mất thăng bằng, đặt mông ngã ngồi ở trên sàn nhà. Đá cẩm thạch lạnh lẽo trên sàn khiến mông nàng tê dại. Cửa quán cà phê lập tức bị đóng lại, nàng vội vàng bò dậy từ trên sàn nhà, đẩy mình tới cánh cửa, dùng sức đấm. Thả ta ra ngoài, vì sao lại như vậy, nàng chỉ tới để đưa chìa khóa, vì sao lại rơi vào tình huống này? Nàng đã trêu chọc phải người nào rồi? Nàng điên cuồng đập trên cửa kính của quán cà phê, nhìn thấy ven đường vẫn có người qua lại, rõ ràng cửa bằng kính, nhưng bất luận nàng dùng sức đánh vào cửa như thế nào tiếng. Rầm rầm, vang lên, cho dù có người quay đầu nhìn lại cuối cùng vẫn dường như không nhìn thấy nàng, xoay người rời đi. Bọn họ, thật sự không thể nhìn thấy nàng sao? Trái tim nàng trở nên căng thẳng, động tác trên tay cũng dừng lại. Nàng vặn vẹo cổ, máy móc quay đầu lại tốc độ cực kỳ thong thả, nhìn về phía con quỷ lúc nãy đang ngồi. Bởi vì khẩn trương, chóp mũi nàng thẩm thấu ra những hạt mồ hôi rất lớn. Con quỷ kia biến mất nhưng điều đó không khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Thân thể cứng đờ giống như cục đá, bước chân không dám hoạt động chút nào. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên làm gì, đầu óc ong lên, trong đầu trống rỗng.